Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Điều Linh, ẩn nấp đang vặn vẹo trong không gian thiếu niên ngăm đen. Hắn con mắt đỏ sậm tập trung Dịch Vân, sau lưng hắn, triệu hoán lệ quỷ địa ngục chi môn đang xoay tròn nổi. Phát hiện Dịch Vân sau đó, thiếu niên ngăm đen, đã không được quá để ý Lâm Tâm Đồng. Trước hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không thể thực sự giữ Lâm Tâm Đồng đánh chết, một cái bị hủy diệt hơn phân nửa thân thể. Hắn đoạt xá qua đây cũng không có ý gì, nhưng là bây giờ, hắn để mắt tới Dịch Vân thân thể, mà Lâm Tâm Đồng chỉ làm cho hắn huyết thực, vậy cho dù đánh chết cũng không có gì. Sự chú ý của hắn, đều rời đi ở Dịch Vân trên người, này vây công Lâm Tâm Đồng tuyết quái. Hắn đã không được khống chế nữa. Kể từ đó, càng nhiều hơn tuyết quái, giống như là một đám ngạ quỷ giống nhau, đánh về phía Lâm Tâm Đồng. Sự công kích của bọn họ càng bén nhọn, bất chấp hậu quả, Lâm Tâm Đồng có thể chống đỡ xuống tới. Vốn là tuyết quái có ý định khắc chế công kích, hiện tại, nàng căn bản vô lực ngăn cản. Rất xa, Dịch Vân chứng kiến đông đảo tuyết quái đánh về phía Lâm Tâm Đồng một màn. Ngừng thở, giờ này khắc này, hết thảy chung quanh đối Dịch Vân mà nói đều là điện quang thạch hòa. Thế nhưng cái này trong nháy mắt, hắn đối hoàn cảnh cảm giác, cũng đã đạt đến mức tận cùng. Cả kia bay xuống băng hoa, ở trong tầm mắt của hắn, cũng không giới hạn rõ ràng. Dịch Vân sau lưng Tam Túc Kim Ô, chợt dương cánh ra, tánh mạng của hắn đang thiêu đốt, thuần dương chi thể giữa dòng chảy máu huyết. Nguyên bổn chính là chí thuần hỏa chủng, một khi châm lửa, lập tức nhường Dịch Vân bên ngoài thân kim sắc hỏa diễm trở nên càng thêm cuồng bạo. Cả người hắn, càng phát ra như là cháy hừng hực thiên luân, điên cuồng mà nhằm phía Lâm Tâm Đồng. Nghìn trượng, 500 trượng, 100 trượng, khoảng cách như vậy, thoáng qua liền đến, Dịch Vân phạm vi nhìn, thật chặt tập trung vào Lâm Tâm Đồng thân ảnh. Giấu ở vạn vẹo trong không gian thiếu niên ngăm đen, chứng kiến bực này tình hình cũng cả kinh. Hắn thật không ngờ, ở cái này lạnh thấu xương trong hoàn cảnh, Dịch Vân dĩ nhiên có thể đạt được tốc độ như vậy. Thuần dương chi thể, hắn dĩ nhiên là hoàn mỹ thuần dương chi thể. Thiếu niên ngăm đen ngẩn người một chút, chợt mừng rỡ trong lòng, một thuần dương chi thể thân thể, điều này làm cho hắn hài lòng hơn. Loại này thân thể, đối năng lượng thân hòa độ cực cao, chờ hắn lập được đại công, đi táng thần nguyên tiếp thu thần chủ thiên ma quán đỉnh thời điểm. Hắn cần một phẩm chất cao thân thể, mới có thể không lãng phí quán đỉnh năng lượng, nhường thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh, nhưng tương ứng, thuần dương chi thể chính khí cùng dương khí đều cực kỳ cường thịnh. Muốn chiếm thân xác. Độ khó cực đại, người nghĩ cứu cô gái kia, ta lại cứ không cho ngươi cứu. Ở ngươi mắt thấy cái chết của nàng sau đó, tâm linh gặp phải khe hở, ta thừa lúc vắng mà vào. Thiếu niên ngăm đen trong lòng tự nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng địa ngục chi môn trong xuất hiện hai đạo bóng đen. Cùng lúc đó, thình thịch, liên tục hai tiếng nổ vang. Từ Dịch Vân hai bên phong tuyết trong, bỗng nhiên lao ra hai đầu to lớn băng nguyên tuyết quái. Cái này hai đầu băng nguyên tuyết quái, so với bình thường tuyết quái hình thể lớn gấp hai trở lên. Chúng nó toàn thân băng tuyết bộ lông nộ trương, toàn thân tản ra đáng sợ sát khí cùng hàn khí, hướng Dịch Vân vọt tới. Hai đầu tuyết quái, đồng thời giơ lên lớn móng vuốt, bọn họ móng vuốt lóe ra chí hàn lam quang. Giống là một loại lãnh hỏa đang thiêu đốt, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng, hướng Dịch Vân đánh tới. Răng rác, không gian xung quanh áp lực đột nhiên tăng, chảo gió tùy ý, chu vi mặt đất lớp băng đều phát sinh cót két thanh âm. Cái khe điều xuất hiện, Dịch Vân vị trí, lớp băng cũng theo hung hăng hạ thấp xuống một đoạn, ngươi không cứu được nàng, ngược lại ngươi cũng sẽ chôn thây ở đây, chết đi. Thiếu niên ngăm đen thần niệm, đột nhiên truyền vào Dịch Vân não hải, thân hình của hắn ẩn giấu tại trong hư không, thế cho nên nhường hắn thần niệm thoạt nhìn, giống như là tuyết quái phát ra, ở hai đầu tuyết quái trở ngại Dịch Vân thời điểm, hơn 10 trượng ở ngoài, lại có nhiều hơn tuyết quái đã vọt tới Lâm Tâm Đồng trước mặt của. Máu của bọn họ trào, đã phải rơi vào Lâm Tâm Đồng trên người. Một kích này, nhất định nhường Lâm Tâm Đồng hương tiêu ngọc phẫn. Lúc này Lâm Tâm Đồng, như là đóa hoa tàn lụi, mắt thấy này tuyết quái khí thế hung hăng nhào tới. Nàng lại không có bất kỳ né tránh, nàng cầm kiếm nơi tay. Một kiếm này, tựa hồ muốn lấy của nàng tất cả sinh mệnh quang hoa. Một sát na kia đích tình cảnh, ở trong mắt Dịch Vân, phảng phất dừng hình ảnh là vĩnh hằng. Thời gian phảng phất được vô hạn thả chậm, chạy vội trong Dịch Vân, xuyên toa ở trên trời cùng trong ngọn lửa. Hắn bên người hai chỉ quái thú lợi trào khe trong lúc đó. Chứng kiến kia tràn ngập tầm mắt lạnh lẽo tiên huyết, thời gian tựa hồ bị vô hạn thả chậm, Dịch Vân trong tay phải, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh kiếm. Thanh kiếm này, xuất hiện tự nhiên như thế, phảng phất nó vẫn luôn ở Dịch Vân trên tay, là Dịch Vân thân thể một bộ phận, nó dì xét loang lổ, trên thân kiếm dính đầy tiên huyết khô cạn sau lấm tấm. Nó từ mũi kiếm trung bộ bẻ gãy. Lại tựa như có lẽ đã từng trải vô cùng năm tháng. Kim ô vỗ cánh, hỏa diễm gào thét, ở Dịch Vân trong hai mắt, phảng phất có hai ngôi sao đang nổ. Hắn xuất kiếm, một kiếm này, do tâm mà phát, tựa hồ vào thời khắc ấy. Có một thanh sam kiếm khách hư ảnh, mơ hồ xuất hiện sau lưng Dịch Vân, cùng Dịch Vân một kiếm này, hòa làm một thể, uy thế của một kiếm, ngăn cách thương khung. Mênh mông thuần dương kiếm quang, ngưng tụ thành một vùng biển mênh mông, đáng sợ kiếm khí, tùy ý cắt sông băng, bồng bồng hoành, vô số toái băng bạo tạc, thuần dương chi hải bao phủ xuống, ở Dịch Vân bên cạnh thân, kia hai đầu băng nguyên tuyết quái, chúng nó đứng mũi chịu sao, thân thể bỗng nhiên chấn động, ở nơi này thuần dương nguyên khí trong gió lốc. Chúng nó băng tuyết ngưng tụ thành thân thể căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp thịt nát xương tan, kiếm phong thế đi không giảm, nơi đi qua, băng nguyên được cắt ra một cái kinh thế vết kiếm, toái băng hướng hai bên nộ xạ ra, hơn 10 trượng khoảng cách, thoáng qua rồi biến mất, ầm, đáng sợ bạo tạc, thôn phệ 10 dặm hư không, vô số thủy khí được bốc hơi lên. Đám kia vây quanh ở Lâm Tâm Đồng bên người quái thú. Được thuần dương hỏa diễm thôn phệ, nóng rực, cương liệt, thiêu đốt, dường như thái dương phủ xuống. Đối với mấy cái này tuyết quái mà nói, vô luận là chúng nó từ băng tuyết ngưng tụ thành thân thể. Vẫn là chúng nó trong thân thể ở nhờ âm sát chi linh. Đều căn bản là không có cách thừa nhận này cổ trùng kích. Chỉ là trong nháy mắt, chúng nó thân thể thiêu đốt. Thuần dương lực xâm nhập trong cơ thể của bọn nó, nhường những âm sát đó tà linh hóa thành cho bụi. Ô ô, gào khóc, âm sát môn phát sinh thống khổ ấu ngâm, như là vô số ác quỷ được tam muội chân hỏa cháy. Từ ánh mắt của bọn họ, trong lỗ tai, đều có thuần dương chùm tia sáng bắn ra. Đây là thuần dương hỏa diễm ở chúng nó trong cơ thể bạo tạc. Thân thể của bọn họ trong nổ tung tách rời. Chỉ là mấy hơi thời gian, chúng nó hóa thành một bãi nước đục, chợt nước đục bốc hơi lên, tan thành mây khói, Dịch Vân một kiếm này, uy lực đến tận đây. Đông đảo băng nguyên tuyết quái được bốc hơi lên, ngay cả một giọt nước đều không có để lại, ở thuần dương trong gió lốc, Lâm Tâm Đồng toàn thân nhuốm máu, ánh mắt của nàng đã một mảnh mờ mịt, phạm vi nhìn hoàn toàn không rõ, sinh mệnh lực tiêu hao đến cực hạn. Nàng tựa hồ phát giác, nàng nhẹ nhàng xoay đầu lại, nhìn về phía Dịch Vân vị trí, nàng sâu đậm xem Dịch Vân liếc mắt, tựa hồ muốn vào giờ phút này tình cảnh thấy rất rõ ràng. Nhưng mà, nàng cuối cùng là vô lực ngã xuống, nàng phá toái bạch sắc quần áo, ở băng tuyết trong phân tán rộng ra, huyết cùng tuyết hòa vào nhau. Hết chương.